Có không ít quả xanh, tôi định cắt một ít chưng cất rượu trái cây cho Khả Hinh. Đường Khả Hinh dừng bước lại, nhìn anh. Chàng Hạo Nhiên quay đầu mỉm cười nhìn cô, nói. Thế nào, không thích, tôi biết tim của cô có chút không tốt. Quả dương đào rất tốt cho trái tim, chưng cất rượu trái cây, lại ướp lạnh, đối với trái tim rất tốt. Rốt cuộc hai mắt Đường Khả Hinh hơi ửng đỏ nhìn anh. Chàng Hạo Nhiên cúi xuống nhìn hai mắt Đường Khả Hinh kích động, anh cố ý đưa mặt lại gần, cụm trán của cô nói. Nếu như cảm động tối nay giúp tôi chưng cất rượu trái cây, ngày mai giúp tôi theo đuổi Tinh Xuyên. Sắc mặt của Đường Khả Hinh thu lại, tức giận gọi. Chàng Hạo Nhiên, làm gì? Chàng Hạo Nhiên biết cô tức giận cái gì, liền chạy nhanh rồi. Anh đứng lại đó cho tôi, Đường Khả Hinh đuổi theo muốn đánh anh. Chàng Hạo Nhiên cười né tránh cô. Hai người ở trong mưa phùn trắng xóa, vui vẻ nói cười, la hét chạy về phía trước. Có chiếc xe Rolls Royce màu đen dừng ở trong mưa, hai mắt thâm thúy nhìn chòng chọc cô gái cười ngọt ngào trong mưa. Cách chương.